Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 50, tấn cấp chi pháp. Đệ ngũ Hụt trở lại hỏa bộ lạc thời điểm, khi thấy tiểu bàn đôi bị Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh dán tại trên cây đánh. Hắn hiếu kỳ để tiểu vương bát tiến tới. Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh lập tức ngừng tay, giảng giải vì cái gì đánh hắn. Hắn đầu kia sói phải chết, lúc này là thật phải chết. Hắn nói kia sói muốn uống sữa, liền vụng trộm chạy tới lang bộ lạc. Thừa dịp lang bộ lạc, Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh nhìn thoáng qua lang đồ đằng, lại mặt hướng đệ ngũ huyền nói tiếp. Thừa dịp lang bộ lạc sói cái ngủ thời điểm, hướng trong thùng chen người ta sữa. Đệ ngũ huyền sửng sốt một chút, hắn cũng hoài nghi mình nghe lầm. Cái này tiểu bàn đôi chạy đến lang bộ lạc, chen sói sữa, đánh đi, quá ra, đánh cho đến chết. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nói một câu, trực tiếp để tiểu vương bát quay người đi xa một chút. Ô ô, không đợi hắn đi xa, cũng không vang dội lão lang tiếng kêu hấp dẫn hắn. Quay đầu lại, nhìn thấy rễ cây bên cạnh nằm một cái gầy yếu lão lang. Nó đã gầy đến da bọc xương, trên người lông tóc cũng chóc ra rất nhiều. Lúc này nó đang dùng hai cái tận gốc đoạn mất tàn chảo chồng lên nhau, hướng về đệ ngũ huyền phương hướng lắc lư, giống như là chiều bái đồng dạng. Nó hỗn độn con mắt nhìn qua đệ ngũ huyền, cũng có thể là nhìn qua đệ ngũ huyền bên cạnh lang đồ đằng. Tha hắn đi, hắn cũng là vì lão lang. Lang đồ đằng mềm lòng nói, tùy ngươi, hắn gây chính là bọn ngươi lang bộ lạc, ngươi nói tính. Đệ ngũ huyền lại nhìn kia lão lang một chút, quay đầu để tiểu vương bát rời đi chỗ thị phi này. Cho dù tại nguyên thủy bộ lạc nhiều năm như vậy, cũng thường thấy sinh ly tử biệt, mong muốn lấy kia lão lang thở dài bộ dáng, hắn vẫn là không đành lòng nhìn nhiều. Thúc giục tiểu vương bát đi vào bảy đời vu nghỉ ngơi địa phương. Mới đi gần bảy đời vu chỗ ở, bảy đời vu liền liều mạng trên tổn thương nghênh đón, đem cá cho hắn. Đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát nói. Tiểu vương bát bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó không thôi từ dưới cổ mét vuông treo trong thùng gỗ điêu ra một con cá, ném cho bảy đời vu. Những này cá đều là hắn từ Ngưu bộ lạc tặng cùng cá bên trong lựa đi ra, đều là hắn thích ăn, cho nên mới không nỡ cho. Bảy đời vu tiếp được cá, tự nhiên thiên ân vạn tạ một trận. Đây chính là đồ đằng tọa kỵ cho cá, đại biểu đồ đằng ban ân, là lục đại vu khi còn sống đều không thể đạt được vinh dự. Ngươi thật có thể tìm tới muối? Lang đồ đằng từ phía sau đuổi theo hỏi. Thật, đệ ngũ huyền cũng không quay đầu lại lên tiếng, để tiểu vương bát đi Ngưu đồ đằng tế đàn phương hướng. Muối thật sự có chân quý như vậy? Lang đồ đằng không hiểu hỏi. Đệ ngũ huyền quay đầu, chân thành nói, đặc biệt chân quý, không có muối, người ta bộ lạc người sẽ trở nên tứ chi bất lực, hoa mắt chóng mặt, thậm chí dẫn đến cái chết, nhưng bọn hắn chưa từng có nếm qua. Lang đồ đằng truy vấn, nàng nói với đệ ngũ huyền muối là thật hiếu kỳ, bởi vì hắn liền là dùng vật này, đem Ngưu đồ đằng câu ra, cuối cùng đồng ý gia nhập hỏa bộ lạc liên minh. Đó là bởi vì bọn hắn ăn lông ở lỗ, dã thú trong máu liền chứa muối thành phần, đây cũng là bộ lạc người bình thường đều ăn đồ chín, nhưng là dã thú máu nhất định phải sinh uống nguyên nhân. Đệ ngũ huyền vì hắn giải thích nói, lang đồ đằng, nhưng Ngưu đồ đằng vì cái gì như thế quan tâm? Bọn hắn không phải cũng có thể uống dã thú máu sao? Không giống. Đệ ngũ huyền nhìn một cái phía trước Ngưu bộ lạc tế đàn, lại nhìn phía lang đồ đằng. Ngưu bộ lạc dưới trạng thái bình thường là làm nông bộ lạc, liền là dựa vào tay cụt chiến sĩ nói hoàng túc còn sống. Bọn hắn bộ lạc người ăn chay, cứ như vậy liền không thể từ dã thú trong máu thu lấy muối, cho nên muối đối bọn hắn đặc biệt trọng yếu. Lăng Đồ Đằng nghe được cái hiểu cái không, nhưng nàng liền thích nghe Đệ Ngũ Huyền nói những này nàng nghe không hiểu. Dùng Đệ Ngũ Huyền nói, nghe liền cao đại thượng, mặc dù nàng căn bản không biết cái gì gọi là cao đại thượng, Đệ Ngũ Huyền cho nàng giải thích. Nàng nghe không rõ, ngươi tin tưởng Ngưu Đồ Đằng nói là sự thật. Lăng Đồ Đằng nhìn qua phía trước Ngưu Đồ Đằng tế đàn hỏi. Tại lộ ra mình có thể đại lượng sản xuất dùng ăn muối về sau. Ngưu Đồ Đằng đối với hắn còn kém quỷ liếm, cơ hồ thành học tập máy, hỏi gì đáp nấy, đối với như thế nào tấn thăng Minh Đồ Đằng cảnh giới. Ngưu Đồ Đằng cũng cho ra minh xác thuyết pháp, tế đàn, đối với Linh Đồ Đằng tới nói, lực lượng vẫn là cực kỳ phân tán, không đủ ngưng tụ, cũng vô pháp cụ thể sử dụng. Lúc này, liền muốn thông qua tế đàn câu thông thiên địa, để lực lượng ngưng tụ, có thể tăng lên, đây là một cái tương đối phức tạp lại phiền phức quá trình. Bởi vì mỗi cái đồ đằng không giống, cần tế đàn cũng khác nhau rất lớn. Đây là hắn phức tạp một mặt, mà phiền phức chính là, đồ đằng cùng bộ lạc người cũng không thể câu thông. Loại này chuyện phức tạp thông qua ý chí lại rất khó truyền ra ngoài. Cho nên, muốn tấn thăng Minh Đồ Đằng liền cần một chút thông minh bộ lạc người. Nhưng Đệ Ngũ Huyền không có phương diện này phiền phức. Hắn mặc dù không thể cùng bộ lạc người câu thông, lại có thể cùng Tiểu Vương Bát câu thông, để Tiểu Vương Bát lập xuống tế đàn. Đồng dạng có thể, vấn đề phiền toái giải quyết. Tiếp xuống liền muốn giải quyết phức tạp vấn đề, nhưng ở cái này trước đó, Đệ Ngũ Huyền muốn hiểu rõ, vì cái gì lần trước mình tại không có tế đàn tình huống dưới kém chút tấn thăng. Trên đường trở về hắn một mực suy tư, làm ra vô số suy đoán, cuối cùng cảm thấy chỉ có một đáp án là có thể tiếp nhận. Đó chính là, hắn đồ đằng lực lượng cực kỳ ngưng tụ, rất hoàn mỹ. Tại không tá trợ tế đàn kích phát tình huống dưới, đã có thể để Đệ Ngũ Huyền trực tiếp tiến vào Minh Đồ Đằng cảnh giới. Làm ra cái này to gan suy đoán về sau, hắn lại không cảm thấy mình tấn thăng sẽ dễ dàng, bởi vì thiên địa chi lực khả năng thời khắc đều đang dòm ngó lấy hắn. Cái này phảng phất liền là đâm vào gai trong lòng, thoáng động đến mãnh liệt một ít, liền sẽ bị đâm đau nhức. Cho nên hắn nhất định phải thận trọng tiến lên. Đã mượn nhờ đồ đằng lửa trực tiếp tấn cấp phương thức không thể làm. Như vậy dựa theo thế giới này quy tắc đến liền trở nên càng thêm thích hợp. Làm như vậy còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn từng suy đoán thiên địa chi lực không trực tiếp nghiền ép hắn. Rất có thể là nhận quy tắc chế ước. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy hắn chỉ cần dựa theo quy tắc đi, thiên địa chi lực bắt hắn cũng không có cách nào. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, hắn mới muốn thật tốt nghiên cứu một chút Ngưu Đồ Đằng tấn cấp chi pháp. Những cây cột này đã từng đều là Ngưu Đồ Đằng hòa chủng. Lăng Đồ Đằng đi lên trước, đưa tay khẽ vuốt bốn cái cột đá, rất sợ vừa dùng lực đem cột đá hư hao rơi. Dựa theo Ngưu bộ lạc thuyết pháp là như thế này. Đệ Ngũ Huyền đáp lại nói, ánh mắt cũng nhìn qua bốn cái cột đá. Châu có bốn cái dạ dày, cái này bốn cái cột đá liền đại biểu hắn bốn cái dạ dày, là cường hóa hắn năng lực, để hắn trở thành Minh Đồ Đằng về sau có được cường đại hơn dạ dày động lực. Bốn cái cột đá là chính hắn đồ đằng hỏa chủng, nhưng là dựa theo lối nói của hắn, cũng có đồ đằng sử dụng những bộ lạc khác đồ đằng thạch làm tấn cấp sử dụng. Cứ như vậy khả năng xuất hiện một chút quái dị năng lực. Tốt xấu không nhất định, tỉ như hắn biết chó bộ lạc, liền đã từng dùng heo bộ lạc đồ đằng thạch. Sau đó, bọn hắn liền người chó tạp ra cẩu đầu nhân, hung hăng bị những bộ lạc khác khinh bỉ một phen. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.